Siêu cấp thần cơ nhân, chương 356, siêu cấp thần gen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đường xưa 741 tấn chức hộ pháp tăng thêm Hàn Sâm hơi kinh ngạc nhìn xem phía trước mặt hợp kim cái hộp. Hắn nhớ rõ phụ thân là chuyện ngoài ý muốn tử vong, máy phi hành bạo tạc nổ tung sự cố, liền hoàn chỉnh thi thể đều không có để lại, chả như nào đây hội xé lưu bỏ vào thứ gì đó. Tựa hồ là nhìn ra Hàn Sâm nghi ngờ trong lòng, là Tố Lan thần sắc có chút cổ quái nói ra. Là ngươi cha xuất hiện ở sự tình 2 ngày trước giao cho ta, nói là lúc sau có thể sẽ dùng tới được. Trước kia ngươi quá nhỏ, ta một mực thu không cho ngươi xem. Hiện tại ngươi đã trưởng thành, biết rõ cái gì nên làm cái gì không nên làm. Những vật này là nên cho ngươi. Những vật này cùng phụ thân chết đi có quan hệ. Hàn Sâm trái tim mạnh mẽ nhảy dựng, chằm chằm vào cái kia thoạt nhìn rất thông thường hợp kim cái hộp. Là Tố Lan khẽ lắc đầu, ta cũng không biết có quan hệ hay không, chẳng qua là cảm thấy cha ngươi người như vậy, sẽ không vô duyên vô cớ lưu lại những vật này. Hơn nữa hắn khi đó có chút không thích hợp, hình như là biết rõ hội sẽ xảy ra chuyện gì đồng dạng. Hàn Sâm có chút cắn môi một cái, thò tay đem cái hộp từ từ mở ra. Hắn khi đó còn nhỏ, nhưng là trưởng thành theo tuổi tác, suy nghĩ kỹ một chút khi đó chuyện đó xảy ra. Quả thật có rất nhiều nơi đều có điểm đáng ngờ. Tổ truyền nhà xưởng mặc dù đang phụ thân trong tay làm coi như không tệ, nhưng là ở Tinh Vũ tập đoàn trước mặt cũng chỉ có thể coi là một cái xưởng nhỏ mà thôi. Ngay cả mình quặng mỏ đều không có hợp kim rèn nhà máy. Trên thực tế kiếm cũng chính là một cái bán thành phẩm nguyên vật liệu gia công phí. Tinh Vũ tập đoàn vật khổng lồ như vậy, tại sao phải đối với như vậy một cái xưởng nhỏ cảm thấy hứng thú? Nếu như phụ thân thực là bọn hắn hại chết đấy, Tinh Vũ tập đoàn thì tại sao chịu tốn hao khí lực lớn như vậy đạt được như vậy một cái nhà xưởng nhỏ? Còn có thật nhiều chi tiết, tỉ mỉ đồ vật, đều bị Hàn Sâm cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng là vì khi đó niên kỷ quá nhỏ, có chút chi tiết, tỉ mỉ cũng đã nhớ không rõ lắm, cho nên cũng không nói lên được đến cùng ở đâu kỳ quái. Cái hộp bị Hàn Sâm mở ra, chỉ thấy bên trong chứa 3 kiện đồ vật. Một chương cùng loại với công tác chứng minh thẻ kim loại, một cái xinh xắn quyển nhật ký cùng một cái dùng sợi dây đỏ mặc tinh thể sợi dây chuyền. Hàn Sâm đầu tiên cầm lên thẻ kim loại quan sát tỉ mỉ. Đây quả thật là một chương công tác chứng minh, màu trắng thẻ kim loại thượng diện khắc lấy một ít chữ màu đen. Đặc công khoa điều tra, hàng thứ 7 động tiểu tổ, điều tra viên Hàn Kính Chi, số thứ tự X95871-2558. Hàn Sâm đem thượng diện chữ tại trong lòng mặc niệm cùng đi, trong nội tâm hơi có chút kinh ngạc. Hàn Kính Chi cái tên này đối với Hàn Sâm mà nói đã có chút ít xa xôi. Đây là Hàn Sâm tên Thái Gia Gia, đối với cái này Hàn Sâm cũng chỉ biết là như vậy một cái tên, hay là hắn khi còn bé không biết đang ở tình huống nào nghe phụ thân nhắc qua mấy lần mới sẽ nhớ kỹ. Nhưng là trừ cái tên này bên ngoài, Hàn Sâm đối với Thái Gia Gia Hàn Kính Chi hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ thấy giấy hành nghề này, Hàn Sâm mới biết mình Thái Gia Gia thoạt nhìn trước kia còn là cái nào đó liên minh cơ cấu người, bất quá thoạt nhìn cũng chỉ là một thông thường tiểu nhân vật. Lật qua nhìn một chút công tác chứng minh đích lương mặt, chỉ có một dấu hiệu, Hàn Sâm cũng không có xem hiểu, cẩn thận xem trong chốc lát, cũng không có nhìn ra chỗ đặc biệt gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buông công tác chứng minh, lại đem lên cái kia sợi dây đỏ buộc lên sợi dây chuyền. Hoa tai như là hồng thủy tinh điêu khắc thành, rất khéo léo một cái, nhìn xem như là một cái trước sau như một mèo hoặc là hồ ly các loại sinh vật. Nói nó là mèo, cái đuôi lại quá lớn, nói nó là hồ ly, rồi lại sinh ra một trương mặt mèo, thoạt nhìn rất là cổ quái. Bắt tay, bắt đầu là thông thường ngọc thạch cảm nhận, Hàn Sâm đối với ngọc thạch thủy tinh các loại đồ đạc cũng không có gì nghiên cứu, không biết đây rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì. Mẹ! Cái này hoa tai là, Hàn Sâm có chút không hiểu xem là Tố Lan, thần sắc rất phức tạp, một hồi lâu mới lên tiếng. Cha người cấp cho ta thời điểm nói là người Thái Gia Gia lưu lại, nếu như về sau gặp cái gì khó xử, có thể cầm lấy đi Tinh Vũ tập đoàn tìm Ninh Gia người, có thể đạt được một ít trợ giúp. Cầm lấy đi Tinh Vũ tập đoàn tìm người nhà họ Ninh. Hàn Sâm cơ hồ cho là mình nghe lầm. Hắn vẫn cho là phụ thân chết đi phải cùng Tinh Vũ tập đoàn có quan hệ, nhưng là phụ thân vậy mà nói muốn cầm cái này hoa tai đi Tinh Vũ tập đoàn tìm người nhà họ Ninh, cái này cũng có chút quá mức quỷ dị. Nếu thật là Tinh Vũ tập đoàn hại phụ thân như thế nào lại lưu lại loại lời này đâu này? Ta chính là cảm thấy có chút không ổn, cho nên vô luận dù thế nào khó, đều không có đi Tinh Vũ tập đoàn. La Tố Lan cười khổ nói, Hàn Sâm gật gật đầu, nếu đổi lại là hắn, hắn cũng giống vậy sẽ như vậy lựa chọn. Vô luận như thế nào Tinh Vũ tập đoàn đều có hại chết phụ thân trọng đại hiểm nghi, lại làm sao có thể lại đi tìm hắn nhóm, đám bọn họ hỗ trợ. Chuyện này lộ ra cực đoan cổ quái, lại để cho Hàn Sâm mạch suy nghĩ có chút hỗn loạn, hắn không biết mình cha và Tinh Vũ tập đoàn đến cùng có quan hệ gì, thì tại sao hội sẽ lưu lại nói như vậy, nhưng là điều này cũng làm cho Hàn Sâm càng rõ ràng hơn, phụ thân chết đi không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Buông xuống sợi dây chuyền, Hàn Sâm lại từ trong hộp đem quyển nhật ký đem ra, thoạt nhìn kiểu dáng có chút lão cũ, mặc dù nhưng đã nhiều năm rồi rồi. Bất quá quyển nhật ký bản thân cũng rất mới, thoạt nhìn không giống như là thường xuyên có người sử dụng bộ dáng. Mở ra laptop, bút ký, lập tức có 5 chữ ánh vào Hàn Sâm mí mắt, lại để cho Hàn Sâm đồng tử mạnh mẽ co rụt lại. Laptop, bút ký, tờ thứ nhất trong cũng chỉ đã viết 5 chữ, cho nên Hàn Sâm cũng chỉ có thấy được cái này 5 chữ. Siêu cấp thần gen, 5 chữ lại để cho Hàn Sâm trái tim không bị khống chế kinh hoàng. Hắn vốn tưởng rằng có lẽ không có ai biết siêu cấp thần gen tồn tại. Hắn ở đây Skynet, lưới trời, bên trên tìm tòi thật lâu, còn tìm tòi đặc biệt an toàn tổ hành động nội bộ tư liệu. Nhưng là vô luận hắn như thế nào tìm tòi, đều không có siêu cấp thần sinh vật cùng siêu cấp thần gen là bất luận cái gì tư liệu hoặc là tin tức. Hiện tại đột nhiên tại như vậy một cái trong quyển nhật ký chứng kiến cái này 5 chữ. Lại để cho Hàn Sâm suy nghĩ thoáng cái biến thành vô cùng phức tạp. Laptop, bút ký, cùng phía trên cái này 5 chữ thoạt nhìn đã nhiều năm rồi rồi. Điều này chẳng lẽ cũng là Thái Gia Gia lưu lại. Vì cái gì thượng diện hội sẽ viết như vậy 5 chữ đâu này? Cái này 5 chữ ý tứ cùng ta biết siêu cấp thần gen là một ý tứ sao? Hàn Sâm thật nhanh lật qua lại quyển nhật ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà quyển nhật ký bên trong ngoại trừ tờ thứ nhất bên ngoài, căn bản không có bất kỳ chữ viết hoặc là sử dụng qua dấu vết, toàn bộ đều là một mảnh trống không. Hàn Sâm bắt đầu cảm giác quả nhiên không có sai, cái này quyển nhật ký xác thực cùng mới không có khác biệt quá lớn, cũng chỉ có tờ thứ nhất đã viết như vậy 5 chữ. Bất quá ngoại trừ cái này 5 chữ bên ngoài, còn có người dùng màu đỏ bút tại 5 chữ bên ngoài vẽ một vòng tròn, sau đó ở phía sau đánh cho một cái dấu hỏi. Vừa rồi Hàn Sâm chứng kiến cái này 5 chữ thời điểm quá mức khiếp sợ, lúc này thời điểm mới nhìn đến những chi tiết này. Cái này lại là có ý gì? Là ở nghi hiến siêu cấp thần gen phải hay là không tồn có ở đây không? Hàn Sâm khẽ nhíu mày, ánh mắt lại nhìn về phía La Tố Lan, hy vọng La Tố Lan có thể cho hắn đáp án. Thế nhưng mà La Tố Lan lại khẽ than nói ra, cha ngươi nói không sai nhiều, chỉ nói những vật này đều là ngươi Thái Gia Gia Hàn Kính chi lưu lại. Khác cũng tự không nói gì thêm rồi, người mang thứ đó thu đi, có lẽ về sau dùng tới được. Hàn Sâm gật gật đầu, đem 3 món đồ đều thu vào, những vật này rất có thể cùng phụ thân ngoại ý muốn bỏ mình có quan hệ, bây giờ trong nhà có năng lực tra chuyện này cũng chỉ có hắn. Cách chương